Thập nhị yêu tinh hệ liệt. Chương 78, góc truyện audio.com. Chấm, kia, thật là các ngươi đưa đến sao? Vô Biên luống cuống, ta nói tiểu xá a, này không được. Tục ngữ nói, phá 10 tòa miếu, không phá một hôn nhân a, các ngươi đem đồ thành thân của người ta đến đây hết. Chậm trễ việc thành thân của người ta là thư yếu. Vạn nhất có gia đình người nào nghèo mua không kịp, làm cho hôn lễ thất bại, này đều phải tính ở trên đầu ta. Tương lai sẽ gặp phải kiếp nạn a. Cái gì? Người cưới Dư Khinh thúc thúc của ta, còn muốn thành tiên? Lông mi hướng tiểu xá dựng thẳng lên một chút. Vô Biên thúc thúc, người cũng không thể có lòng tham không đáy như vậy a, cá cùng chân gấu không thể có cả hai. Ngươi xem mẹ ta gả cho cha ta, lúc đó chẳng phải đem ý nghĩ thành tiên bóp tắt ở trong nôi sao? Không không không phải, ý của ta là nói, ta cùng Khinh Khinh mặc dù lập gia đình, việc tu luyện cũng không thể đình chỉ a, cái gọi là tu vô bờ bến đúng hay không? Vô Biên sợ đến trên ót đầy mồ hôi lạnh, chỉ cần tiếp tục tu luyện thì sẽ đến độ kiếp kỳ thôi. Đây không phải là còn muốn thành tiên. Đến lúc đó Dư Khinh thúc thúc của ta phải tính sao đây? Hướng tiểu xá vốn khôn lanh mà, sao lại bị hắn lừa gạt được? Vậy đơn giản a, hắc hắc. Vô Biên thực cười vô sỉ vài tiếng. Nhỏ giọng nói, tiểu xá a, nương ngươi là yêu tinh ngàn năm. Chỉ cần nàng đem máu chia cho Khinh Khinh một chút, Khinh Khinh cũng có thể trường sinh bất lão thôi. Ta thành tiên cũng không phải muốn lên tiên giới. Đến lúc đó ta cùng Khinh Khinh du lịch chung quanh, chờ xem hết các núi tiên cảnh đẹp khắp mọi nơi, chúng ta sẽ trở về Vụ Ẩn Sơn đi. Chúng ta nhất định cùng mọi người hòa thuận vui vẻ sống với nhau. Không tốt sao? Ai nói chỉ cần được mẹ ta cho một chút máu, có thể trường sinh bất lão? Hướng tiểu xá mở to hai mắt nhìn. Nếu dễ dàng liền trường sinh bất lão như thế, bọn yêu tinh còn muốn ăn thịt đường tăng làm cái gì chứ? Tự mình tu luyện không phải thành sao? Rốt nát, này cũng phải xem cơ duyên. Ngươi cho là chỉ cần tu luyện ngàn năm là đến nơi sao? Không có tuệ căn cùng cơ duyên, không thể tu thành yêu. Sau khi tu thành yêu có thể sống đến 1000 năm hay không? Sống đến 1000 năm có không luyện đến từng bước cuối cùng phi thăng yêu tiên giới? Mấy vấn đề này thiếu gì người không thể làm được a, Vô Biên dù sao vẫn là đạo môn đệ tử. Đối với việc này vẫn là rất rõ ràng. Hướng tiểu xá gật gật đầu. Cảm thấy được hắn nói cũng có chút đạo lý. Chính là, nếu mẹ ta cùng các huynh đệ rốt nát muốn chết đều có thể tu luyện thành công, không lý nào các yêu tinh khác không được a. Các huynh đệ ngu ngốc của nương ngươi đều là vận khí tốt, được Ngưu yêu kia trợ giúp. Hơn nữa bọn họ tuy rằng rốt nát, nhưng là tâm địa chất phác, tâm vô tạp niệm, cho nên mới có thể tu thành chính quả. Vốn tu yêu thành công không có nhiều, mặc dù thành công, lại có ai chịu đi vào hồng trần trì hoãn phi tiên a? Bọn nương ngươi lúc này đây là đánh bậy đánh bạ vào hồng trần. Vì thế mấy ngàn năm qua trong nhân dân, yêu tinh đi vào hồng trần với quy mô lớn như thế vẫn là lần đầu tiên. Còn mấy tiểu thuyết truyền kỳ được viết ra, đơn giản là khoa trương mà thôi. Đó chỉ mấy yêu tinh bình thường, cũng đều là nhân vật một chút cũng không lên được bàn tiệc. Huống chi còn có bọn ta mà. Ý nói những nhân vật tầm cỡ thường mới đờ si ngồi trên bàn tiệc, còn tém rêu núp bếp mà ăn. Bọn nương ta là yêu, không muốn phi tiên là có thể không phi tiên. Nhưng ngươi là nhân, là người tu đạo, đến lúc đó phi không phi tiên ngươi có thể làm chủ được sao? Nhân gian bao nhiêu năm mới có thể có một người phi tiên? Tiên giới kia nói không chừng đang thiếu người, há có thể buông tha ngươi? Này có quan hệ gì? Người bình thường tất nhiên là không được, nhưng Bạch Vân Sơn xá chúng ta nha, từ trước đến nay đều quen tự do. Vô Biên thực kiêu ngạo nói, chúng ta cùng tu hành tổ sư gia có cội nguồn thâm sâu, Cho nên từ ngày bắt đầu thành lập, liền quy định người thành tiên được hưởng đặc quyền có thể tự do quay lại cửu giới. Đương nhiên, cũng phải trảm yêu trừ ma. Lời còn chưa dứt, trong phòng bỗng nhiên lại vang lên một thanh âm cười nói. Điểm ấy là sự thật. Bọn họ thật là cùng tu hành tổ sư ra quan hệ không phải là ít. Lúc đầu tùy tiện mà thề hai câu, khiến cho tổ sư gia kia dùng lôi đánh hắn hai cái. Có thể thấy được vị lão tổ tông kia là đúng trông giữ đồ tôn này thậm nghiêm. Khinh khinh, là khinh khinh, vô biên vui vẻ nhảy dựng lên cao, sẽ chạy về phía sau bình phon. Nhưng mà ngay sau đó, một cái tiểu hỏa cầu đột nhiên bay đến, khiến cho hắn không thể không thối lui từng bước. Gấp làm cái gì chứ? Ta cùng khinh khinh tìm tiểu xá có chút chuyện. Trong lúc vô tình nghe ngươi nói những lời này, các ngươi ngày mai sẽ thành hôn. Hôm nay là không thể gặp mặt. Đang nói, hắc xà tinh từ đằng sau bình phong khoản khoản đi ra. Trên khuôn mặt mỹ diễm tuyệt luân kèm theo ý cười bỡn cợt. Vẻ mặt càng có vẻ như hoa như ngọc. Chẳng qua vô biên nào có tâm tư nhìn hắn. Cổ vươn dài chỉ muốn nhìn người sau bức bình phong. Nhưng mà bình phong quá cao kia, lại bị hắc xà tinh bày kết giới. Bởi vậy cổ đều muốn dài thành hươu cao cổ. Nhưng một chút cũng nhìn không tới thân ảnh của vợ. Cuối cùng vô biên bị hắc xà tinh không lưu tình chút nào đuổi đi. Dư khinh mới có thể hiện thân. Dư khinh thúc thúc, người đã đi khuất bóng. Còn chờ mong cái gì a, còn trông theo nữa sẽ thành hòn vọng phu. Hướng tiểu xá phồng đôi má. Dư khinh xấu hổ còn đang hướng trong viện nhìn xung quanh. Tiểu xá, ngươi tiểu bại hoại này. Xem ta lần sau còn không đem thuốc sổ hạ trong bát cơm của ngươi. Dư khinh bị hắn vạch trần tâm sự. Xấu hổ lúng túng không thôi. Mẹ ta kể, ta là xà tinh. Ba đậu gì đối với ta đều vô dụng. Hướng tiểu xá đắc ý lắc lắc cái đầu. TBD, kiêu quá nha. Tuy, hơi, danh, ta mà có đứa em gì chắc bẹo má cả ngày a. Ai nói ta muốn hạ ba đậu. Ta tính toán cho ngươi hùng hoàng. Dư khinh cố ý làm ngữ khí hung tợn. Hùng hoàng, nga, đúng rồi. Nghe nương nói sau khi ăn hùng hoàng, xà tinh sẽ bị đánh quay về nguyên hình. Chính là dư khinh thúc thúc. Ta chỉ có một nửa là xà tinh a, nếu không chúng ta thử xem. Xem có thể hay không biến thành quái vật nửa người nửa xà. Ha ha ha, kia khẳng định chơi rất vui. Đối mặt với tiểu ác ma này, dư khinh hoàn toàn đầu hàng. Chợt thấy hắc xà tinh đi lại, ở trên trán đứa con chọc một ngón tay, khiển trách. Tiểu ngu ngốc, nửa người nửa xà đó là nữ oa nương nương. Người uống rượu hùng hoàng, nhiều nhất chính là say say rượu đến điên thôi. Ngay cả xà cũng biến không được mà. Nói xong, hắn lại chuyển hướng dư khinh. Ha ha cười nói, sao vậy? Người thực thích hắn đến như thế này à, tiểu đạo sĩ này có gì tốt? Dư khẽ hừ một tiếng, sau khi quay đầu sang chỗ khác nói. Ai nói ta thích hắn, còn không phải đều là các ngươi không trâu bắt chó đi cầy bức ta. Lúc trước bởi vì đào hôn, ta mới rời khỏi sát thủ cốc. Ai biết lần này trở về, rốt cuộc bị các ngươi bắt được, bức ta thành hôn. Thôi đi, lại không ai ép buộc ngươi. Ngươi nếu không thích, sao không trốn lần nữa à, ta xem ngươi lần này chẳng những không trốn. Ngược lại rất phối hợp. Chỉ biết ngươi đã đối với hắn động tâm. Hắc xà tinh đắc ý rào rạt lắc lắc đầu, rồi mới lấy tay chỉ mình. Ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Lúc trước tảng đá đại ca ngươi ta cũng trị được, còn muốn giấu ta. Chấm. Dư khinh không nói. Hai người để hướng tiểu xá thử một chút quần áo tiểu kim đồng ngày hôm sau phải mặc, liền đi trở về. Trên đường dư khinh chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi hương xá nói. Đúng rồi, đồ thành hồn này, không phải đúng là ngươi lấy từ những người vận chuyển ở nhân gian chứ? Ngươi nghe tiểu xá nói bừa mà. Hắc xà tinh hừ một tiếng, Thật lâu từ trước ta đã đem mấy thứ này chuẩn bị tốt. Ta biết một ngày nào đó ngươi sẽ phải trở về thành hôn. Hắn nói xong lại không phục hỏi. Dư Khinh, ngươi rốt cuộc thích Vô Biên kia điểm nào nhất a? Nhìn hắn khúm núm, cho dù lớn lên tuấn chút, nhưng một chút khí khái nam tử cũng không có. Này có gì dùng được a, TBD. Cô phải ai cũng khẩu vị lạ lùng như ngươi. Thích ăn ngỗ, ngươi đây là không biết. Dư Khinh mỉm cười, hắn khúm núm, đây chẳng qua là ở trước mặt ta. Rời khỏi ta, ai cũng so ra kém uy phong của hắn. Hương Xá, trên đời này nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Không phải chỉ có một loại như đại ca của ta, cũng có một loại người. Hắn thường ngày thì hi hi ha ha không ra gì. Nhưng là tới lúc mấu chốt, hắn cũng sẽ động thân mà ra. Thầy ngươi chắn đi tất cả tai nạn. Như thế nói, là đã có lúc Vô Biên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hắc Xà Tinh nghe ra một chút manh mối. Ta đã nói thôi, một chiêu này dùng để theo đuổi người trong lòng. Là nào cũng là chiêu đúng nhất. Trên mặt Dư Khinh nhộn nhạo nở nụ cười hạnh phúc. Lẩm bẩm nói, không chỉ này. Ta cùng hắn đi ra ngoài mấy ngày nay. Hắn đối với ta hảo. Từng chút, đều để ở trong mắt trong lòng ta. Ta kỳ thật không nghĩ gả cho hắn. Ta lại sợ đau, lại cảm thấy nam nam mến nhau là không đúng. Chính là ta không chịu nổi hắn với ta quá tốt. Đối với ta lại có loại tâm tư này. Hắn là đạo sĩ của Bạch Vân Sơn Xá. Nếu muốn để ý. Muốn tìm loại người nào mà tìm không thấy. Nhưng hắn chỉ đối ta bất ly bất khí. Ta, đi, ta hiểu được. Lúc trước còn sợ ngươi chung quy sẽ có chút không tự nhiên. Hiện giờ ta coi như yên lòng. Chờ đi, xem ta đem hôn sự của ngươi lo liệu phiêu phiêu lượng lượng. Người có tình sẽ thành thân thuộc. Hắc hắc, ta thích nhất là tiết mục như vậy. Ha ha ha. Hắc Xà Tinh vỗ tay một cái, cười ha ha, Dư Khinh ở trong tiếng cười Hắc Xà Tinh ở phục hồi tinh thần lại, mới phát giác mình trong lúc vô tình lại đem chân tâm nói ra hết, không khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận, giận chính mình càng ngày càng kìm không được chừng mực, nhưng nghĩ kỹ lại, nghĩ đến ngày mai liền có thể cùng Vô Biên thành hôn. Từ nay về sau sống chết có nhau phượng phượng vu phi. Trong lòng lại tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Chân tâm, tấm lòng chân thực, phượng phương vu phi, phượng phượng cùng bay, phải là long long chứ ta. Cách chương.